Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 71, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc thay đổi lớn trong các nhà đầu tư và ekip của bộ phim Quân Trắc lan truyền nhanh chóng, khiến mạng xã hội tràn ngập tin đồn. Buổi tụ tập giữa Triệu Hoành, Cố Liễu Liễu và những người khác vào tối đó cũng bị phát hiện. Ai đó đã đăng ảnh chụp họ tại cửa nhà hàng lên Weibo. Chắc chắn rồi, Triệu Hoành quyết tâm để Cố Liễu Liễu đóng vai nữ chính. Thậm chí không ngại mất lòng với nhà đầu tư lớn nhất. Tôi bắt đầu mong chờ. Gió nổi hoa rơi, rồi đây, tôi muốn xem diễn xuất thần thánh gì mà có thể khiến Triệu Hoành bám chặt như vậy. Hòa duyệt đầu tư thì cũng bình thường thôi. Dù sao cũng là nghệ sĩ của họ. Nhưng còn công ty kia là gì? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ? Là xưởng phim của Trần Cảnh Minh. Nghe nói Triệu Hoành có quan hệ tốt với ông ấy. Lần này là giúp đỡ bạn cũ rồi. Chết tiệt, Cố Liễu Liễu đã chiếm mất vai của Toàn Thu Nguyệt à. Mẹ kiếp. Cướp tài nguyên của người ta đáng bị sét đánh. Toàn Thu Nguyệt mấy ngày trước đã ngầm thừa nhận rồi mà. Đột nhiên bị đổi vai. Cố Liễu Liễu thật đáng gờm. Ban đầu, nhà sản xuất dự định công bố dàn diễn viên sau Tết. Nhưng trước tình hình này, họ buộc phải phát thông báo sớm, chính thức công bố diễn viên. Dù vậy, tin đồn trên mạng vẫn chưa lắng xuống. Từ khóa, thương Toàn Thu Nguyệt, nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm. Với hàng loạt fan của cô ta, vốn được biết đến là ôn hòa, giờ đây cũng bị kích động, chạy vào trang cá nhân của Cố Liễu Liễu để chửi rủa. Tuy nhiên, Cố Liễu Liễu vẫn rất vui vẻ trong những ngày này, bận rộn với nhiều công việc, không còn thời gian để vào Weibo, nên những lời lẽ trên mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô. Chiều ngày 29 tháng Chạp, Giang Việt đưa cô ra sân bay. Mẹ anh còn mong em có thể về nhà cùng anh ăn Tết. Có lẽ phải đợi xong buổi hòa nhạc đã. Thời gian chuẩn bị cho buổi hòa nhạc rất gấp gáp. Ban đầu Giang Việt đã đặt vé máy bay đi thành phố M, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ. Ở nhà nhiều với chú gì? Ít lên mạng thôi. Giang Việt xoa chiếc mũ len của cô. Tết phải vui vẻ nhé. Cố Liễu Liễu mỉm cười. Cảm thấy anh thực sự quá coi thường mình. Khả năng chịu áp lực của em tốt lắm. Với lại có gì mà không vui. Em rất vui mà. Lấy được hai nguồn tài nguyên đỉnh cao cùng một lúc. Cố Liễu Liễu đã hạnh phúc đến mức cười không khép miệng suốt mấy ngày liền. Sao cô lại phải bận tâm đến những người trên mạng? Sau khi tiễn cô vào trong, Giang Việt vẫn đứng tại cửa sổ kính của phòng chờ VIP. Nhìn theo từng chuyến bay cất cánh, khoảng chừng sau khi chuyến bay của Cố Liễu Liễu đã ổn định, anh mới định rời đi. Khi bước ra khỏi phòng chờ, Giang Việt suýt va phải một người phụ nữ. Xin lỗi, anh cúi đầu kéo thấp vành mũ, định bước đi thì bị gọi lại. Thầy Giang, Toàn Thu Nguyệt nhận ra anh ngay lập tức. Cô ta tháo kính và khẩu trang xuống, hỏi anh. Chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi à, Giang Việt? Tôi đến tiễn người. À, tôi chuẩn bị ra nước ngoài tu nghiệp. Toàn Thu Nguyệt đưa túi sách cho trợ lý. Để tiện nói chuyện, cô ta đóng cửa phòng chờ. Giang Việt không có phản ứng gì. Việc của cô ta không liên quan đến anh. Chúc mừng Cố Liễu Liễu giúp tôi nhé. Toàn Thu Nguyệt cười nhẹ. Sau gần nửa tháng, cô ta đã buông bỏ rất nhiều. Vài ngày trước, đạo diễn Triệu Hoành đã cho tôi xem đoạn quay thử vai hôm đó. Ban đầu tôi không phục, không hiểu cô ấy có gì hơn tôi. Đến mức đạo diễn Triệu vì cô ấy mà không ngại mất đi vài nhà đầu tư. Nhưng sau khi xem xong đoạn video đó, tôi thấy mình đã sai. Và cả ekip của tôi cũng vậy. Nếu không tiến thì sẽ lùi. Những năm qua tôi cứ tưởng mình đang nạp thêm kinh nghiệm. Nhưng thực tế khả năng diễn xuất của tôi vẫn dậm chân tại chỗ từ lúc tốt nghiệp. Tuy tốt, nhưng nhàm chán, không có điểm nhấn, không có bất ngờ. Giống như đạo diễn Triệu nói, tốt đến mức khuôn mẫu, Toàn Thu Nguyệt đã nghe quá nhiều lời khen ngợi từ khi tự mình thi vào học viện điện ảnh. Khi còn đi học, cô ta luôn đứng đầu trong các khóa học chuyên ngành và chưa tốt nghiệp đã nổi đình đám. Những năm qua cô ta nghe quá nhiều lời tán thưởng, rồi dần dần tin điều đó là sự thật. Chuyện lần này khiến cô ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Thái độ của đạo diễn Triệu như một cái tát vang dội, khiến cô ta không thể không đối diện với bản thân mình. Một đạo diễn thà để nhà đầu tư bỏ đi còn hơn là dùng cô ta vào vai nữ chính. Quả là một sự sỉ nhục khủng khiếp. Cho tôi xin lỗi cô Liễu Liễu nhé. Giang Việt nhìn cô ta, không hiểu cô ta đang nói về điều gì. Chuyện trên mạng, dù mấy ngày qua không lên tiếng, nhưng Toàn Thu Nguyệt vẫn luôn theo dõi diễn biến của fan hâm mộ và biết rằng họ đã nói nhiều điều khó nghe chỉ để bảo vệ cô ta. Tôi sẽ chuyển lời. Sau đó, Giang Việt ngẩng đầu nhìn cô ta. Nhưng fan của cô phải tự mình dẫn dắt họ, đưa ra lời giải thích. Toàn Thu Nguyệt cúi đầu. Tôi biết, cô ta đã quyết định, nhưng vẫn do dự khi viết bài đăng trên Weibo. Cũng không có đủ can đảm để nhấn nút gửi. Một người đã được fan hâm mộ đưa LNDNS cao, giờ phải công khai thừa nhận mình không bằng người khác. Thật khó khăn. Tạm biệt. Giang Việt đẩy cửa ra ngoài. Toàn Thu Nguyệt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh, rồi cười tự giễu. Cô ta đã ra mắt được 5 năm, nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ. Giờ đây đã gần 30 tuổi, lại bị một người mới đánh tan mọi sự kiêu hãnh. Giờ đây nghĩ lại, ngoài số tiền kiếm được trong những năm qua và những kiên trì mà bây giờ trông thật buồn cười. Cô ta dường như chẳng còn lại gì. Người yêu cô ta thì không giữ được, người cô ta yêu lại không đạt được. Khi chuyến bay hạ cánh xuống thành phố M, cô Liễu Liễu đẩy xe hành lý ra và thấy cha mẹ cùng anh họ Cố Thời đang đợi cô. Cô bỏ luôn xe hành lý, chạy đến ôm cha mẹ. Nhớ mọi người chết thôi. Con quỷ này, lần nào cũng vậy. Cố Thời đi đến đón xe hành lý của em gái, kéo cô ra khỏi cha mẹ. Nhanh lên, nếu lát nữa bị vây quanh, mọi người sẽ mặc kệ em đấy. Cố Liễu Liễu lườm anh họ dâu ria lởm chởm. Anh cái tính xấu này sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn gái. Anh biết không, giỏi lắm, còn em thì, bạn trai em đấy. Cố Thời nhìn thấy có người đang nhìn về phía họ, lập tức kéo thấp mũ lưỡi chai của cô xuống. Anh ấy bật cười khinh khỉnh, giọng không vui, tiễn em xong, ở sân bay bị chụp được cảnh đang hẹn hò với người đẹp. Đúng là một gã hay ho nhỉ. Cố Liễu Liễu nghe xong lập tức tức giận. Cố Thời, anh nói bậy bạ gì vậy? Cố Thời đưa điện thoại cho cô. Tự mà xem đi, dòng tìm kiếm nóng nhất hiện lên với từ khóa về Toàn Thu Nguyệt và Giang Việt. Cố Liễu Liễu hơi ngạc nhiên, sao Toàn Thu Nguyệt lại ở sân bay? Cô nhấn vào xem, đó là hình chụp từ phòng chờ VIP. Toàn Thu Nguyệt tháo khẩu trang và đứng đối diện với Giang Việt. Xem góc chụp, cô Liễu Liễu lập tức hiểu vì sao hai người họ lại bị chụp. Ở đó có một bức tường kính lớn, với rèm lá sách, có lẽ khi họ đang nói chuyện và không nhận ra rằng rèm chưa kéo, nên bị người bên ngoài chụp lại, chỉ là nói chuyện thôi. Anh nói chuyện nghe sao khó chịu vậy? Cô Liễu Liễu theo họ lên xe, cha mẹ không bình luận gì. Chỉ bảo cô hỏi rõ chuyện là như thế nào. Cô Liễu Liễu nghĩ rằng lúc này Giang Việt chắc đang bận dọn dẹp để về nhà cha mẹ ăn Tết, nên không làm phiền anh. Nếu anh nhìn thấy tin tức, tự nhiên sẽ gửi tin nhắn giải thích. Chẳng bao lâu sau, cô thấy bài đăng dài của Toàn Thu Nguyệt trên Weibo. Toàn Thu Nguyệt, trước tiên, tôi xin giải thích về chuyện ở sân bay vừa rồi. Thầy Giang đưa Liễu Liễu ra sân bay. Khi rời đi, chúng tôi tình cờ gặp nhau, chỉ nói vài câu. Thứ hai, tôi quyết định ra nước ngoài du học, chưa xác định ngày về. Về những tin đồn trên mạng trong những ngày qua, tại đây tôi xin lỗi cô Liễu Liễu, đồng thời hy vọng mọi người ngừng những suy đoán vô căn cứ. tôi tin rằng cô Liễu Liễu sẽ hoàn thành tốt vai diễn. Tôi đã xem video thử vai của cô ấy và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đã 5 năm kể từ khi tôi bước chân vào nghề, tôi rất biết ơn tình yêu của tất cả các fan và khán giả. Hy vọng mọi người sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Đừng quá chú ý đến tôi. Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. Sau Tết, Gió Nổi Hoa Rơi được phát sóng vào khung giờ vàng trên đài truyền hình và đạt được tỷ lệ người xem không tệ. Cùng lúc đó, Quân Trác cũng bắt đầu quay dưới bài đăng Weibo của Triệu Hoành thông báo về buổi khai máy. Thì Trần Cảnh Minh, người luôn hoạt động sôi nổi với một tài khoản phụ, đã liên tiếp bình luận mấy dòng. Bấm máy may mắn, chúc quá trình quay phim thuận lợi. Kịch bản của tôi đã chỉnh sửa xong rồi, chỉ chờ ông quay xong, sau đó để nữ chính của ông gia nhập đoàn phim của tôi ngay. Tin tức cô Liễu Liễu sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới của Trần Cảnh Minh lan truyền khắp mạng xã hội chỉ sau một đêm. Ngày hôm sau, khi vừa bước xuống máy bay, cô đã bị fan hâm mộ vây kín trước cửa thang máy. Cô Liễu Liễu tháo kính râm, vừa ký tên vừa trò chuyện với họ. Liễu Liễu, chị còn nhớ em không? Năm ngoái, rạng sáng ở sân bay, chúng em đã gặp chị và thầy Giang. Khi đó em đã nói là chị sẽ nổi tiếng mà. Hôm đó chỉ có 5 chúng em tiễn. Giờ nhìn xem, hôm nay có bao nhiêu người? Cô Liễu Liễu ngẩng đầu lên và nhận ra ngay cô gái mặc chiếc áo khoác đỏ. Em đang học ở đại học A phải không? Đúng ạ. Cô gái áo đỏ vô cùng kích động, gần như sắp khóc khi lấy tay che miệng. Chị ơi, năm nay nhân dịp kỷ niệm trường, trường chắc chắn sẽ mời chị đấy. Giờ em là người phụ trách việc này. Được, nếu có thời gian chị sẽ về. Cô Liễu Liễu mỉm cười ký tặng và chụp ảnh cùng họ. Một fan hâm mộ bạo dạn hỏi cô. Chị ơi, lần này chị về có phải để xem buổi hòa nhạc của thầy Giang không? Đúng vậy, có ai trong số các em mua được vé không? Cô Liễu Liễu hỏi. Vé buổi hòa nhạc của Giang Việt nổi tiếng là khó mua, đặc biệt là buổi biểu diễn đầu tiên của tour lưu diễn. Em không có vé nhưng vẫn sẽ đi. Lại là cô gái mặc áo đỏ. Em không có vé mà vẫn đi sao? Em là tình nguyện viên. Cô Liễu Liễu nhận ra ngay. Cô gật đầu. Cũng đúng ha. Buổi hòa nhạc lần này được tổ chức tại sân vận động của Đại học A. Trường đã chọn một số sinh viên để phụ trách việc kiểm soát vé và duy trì trật tự bên trong sân vận động. Giang Việt đã đặc biệt chọn trường đại học cũ của mình làm nơi tổ chức buổi diễn đầu tiên của tour lưu diễn và dành một số lượng vé miễn phí cho các sinh viên hiện đang theo học tại trường. Vì quy mô của sân vận động đại học A nhỏ hơn nhiều so với các địa điểm mà Giang Việt từng tổ chức, nên vé càng trở nên khó mua hơn. Để ngăn chặn vé bị đầu cơ trục lợi, công ty của Giang Việt đã ban hành chính sách đặc biệt để chống lại và có tin rằng chính sách này đã mang lại kết quả tốt. Từ sân bay trở về nhà thì đã là rạng sáng. Giang Việt không có ở nhà. Mấy ngày nay anh đã ở khách sạn gần Đại học A để tiện cho việc tập luyện cùng với nhân viên. Cô ngủ một giấc và tỉnh dậy vào buổi trưa. Hôm qua cô Liễu Liễu đã hẹn với Giang Việt sẽ cùng nhau đi ăn ở canteen Đại học A. Cô thay quần áo và ra ngoài. Hai người họ yêu thích canteen số 2 từ thời sinh viên. Họ cố gắng ăn mặc trẻ trung nhưng vẫn bị các sinh viên nhận ra ngay từ khi đứng trước cửa. Giang Việt nhanh chóng kéo cô chạy vào khu vực cấm, nơi gần sân vận động mà trường đã phong tỏa để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cả hai đành bất lực nhìn nhau, cuối cùng phải nhờ nhân viên mua đồ ăn mang về để ăn ở hậu trường. Giang Việt có buổi tập luyện vào buổi chiều, còn cô Liễu Liễu đi dạo quanh trường. Vì không có Giang Việt đi cùng, nên cô không bị nhận ra dễ dàng. Lúc 7 giờ tối, khán giả bắt đầu vào sân vận động sau khi kiểm tra vé. Cô Liễu Liễu và hai trợ lý có vé VIP hàng đầu. Cả ba cùng cúi người đi vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, họ đã nghe thấy tiếng nói phía sau. Tớ đã bảo là mua vé VIP sẽ thấy được cô Liễu Liễu. Mà cậu còn không tin. Tớ tưởng cô ấy sẽ ở trong hậu trường chứ. Ai ngờ lại ngồi dưới khán đài như chúng ta. Cố Liễu Liễu khẽ cười, lấy ra cây đèn phát sáng và vẫy cùng với khán giả. Ca khúc mở màn là bài hát chủ đề trong album mới của Giang Việt. Lập tức khuấy động không khí toàn sân vận động. Đây là lần đầu tiên cố Liễu Liễu chính thức xem một buổi hòa nhạc. Ban đầu cô lo rằng nếu quá phấn khích khi xem Giang Việt biểu diễn, thì cô sẽ trở nên lố bịch. Ai ngờ khi nhìn xung quanh, cô lại là người bình tĩnh nhất trong đám khán giả. Thấy các fan khác làm gương, cô lập tức tháo khẩu trang ra và chẳng cần bận tâm đến thể diện. Cứ thế gào thét gọi tên anh trên sân khấu. Hoàng Tư Ngạn là khách mời trong buổi biểu diễn này. Khi cậu ấy lên sân khấu còn đặc biệt gọi tên khán giả đặc biệt ngồi ở hàng ghế VIP. Sau khi sân khấu hợp tác của hai người kết thúc, cô gái ngồi phía sau cố Liễu Liễu đã hét đến mức mất cả giọng. Đến bài hát cuối cùng, Giang Việt cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Anh nhìn về phía cố Liễu Liễu, dù không nhìn rõ mặt cô nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô. Bài hát cuối cùng, Trăng Trong Nước, đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn bài này trong concert. Bài hát dành cho cô ấy. Vừa dứt lời, phía sau cố Liễu Liễu đột nhiên vang lên giọng trầm đầy hào hùng của một cô gái. Giang Việt, nhanh cưới, ánh trăng, của anh đi, nghe thấy chưa? À, Giang Việt cũng nghe thấy. Anh cúi đầu cười, làm động tác im lặng. Biết rồi, nghe xong rồi nói. Đây là lần đầu tiên anh chọn một bài hát nhẹ nhàng như vậy để kết thúc buổi hòa nhạc. Fan hâm mộ cũng không còn hò hét nữa, mà lặng lẽ vẫy cây đèn phát sáng trong tay. Cô Liễu Liễu cũng vẫy đèn theo nhịp điệu, càng nghe nước mắt cô càng không ngừng tuôn rơi. Dù đã qua bao lâu, thì Giang Việt vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ và thuần khiết như lần đầu tiên cố Liễu Liễu gặp anh. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, Giang Việt bước về phía bên cạnh sân khấu. Cô Liễu Liễu chợt nhận ra điều gì đó. Cô vô thức đứng dậy, nín thở, dõi theo từng bước chân của Giang Việt tiến lại gần. Khu VIP có dựng một hàng rào. Các fan hâm mộ đều đứng dậy nhưng không ai đưa tay ra hay gây ồn ào. Cuối cùng Giang Việt dừng lại trước mặt cố Liễu Liễu. Màn hình lớn chiếu cận cảnh họ. Đới Khả Khả kích động đến mức mặt đỏ bừng. Cô ấy run rẩy mở chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra. Tay run run đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Cố Liễu Liễu vẫn đang rơi nước mắt khi nhìn thấy chiếc hộp được lấy ra từ túi của Đới Khả Khả. Cô không khỏi khẽ nói. Đồ phản bội. Giang Việt tháo hàng rào. Sau đó anh nắm tay cố Liễu Liễu, dẫn cô đến khoảng trống phía trước. Anh mở hộp nhẫn ra, rồi từ từ quỳ một gối xuống. Nơi này chính là chỗ em lần đầu tiên tỏ tình với anh. Giang Việt chỉ vào vị trí trên sân khấu, nơi từng là sân bóng rổ, giờ đã được dỡ bỏ để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Lúc đó em nghĩ anh không nghe thấy, nhưng anh đã nghe thấy. Khi ấy Giang Việt đang ở trên sân, nghe thấy rất rõ cô Liễu Liễu nói rằng cô thích anh từ phía khán đài. Ngày 18 tháng 2, 6 năm trước, là ngày chúng ta chính thức bắt đầu hẹn hò. Giọng Giang Việt run rẩy, trong mắt anh lấp lánh nước mắt. Hôm đó em hỏi anh, Giang Việt, anh có muốn ở bên em không? Cô Liễu Liễu khóc đến nỗi thở không ra hơi. Nước mắt chảy đầy khiến bóng hình trước mắt trở nên mờ ảo. Cô đưa tay lau nước mắt liên tục, đôi tay run rẩy buông thõng bên người. 5 năm sau, cũng vào ngày này, anh muốn hỏi, em có muốn lấy anh không? Giang Việt nắm lấy tay cô, Liễu Liễu, 4 năm lỡ dở đó, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em. Cô Liễu Liễu gật đầu không ngừng. Cô đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho mình. Hôn đi, a, fan hâm mộ bên dưới reo hò. Cố Liễu Liễu cúi người kéo Giang Việt đứng dậy, tay ôm lấy cổ anh và chủ động hôn anh. Cả sân vận động bùng nổ, mọi người vừa cười vừa khóc, hô lên những lời chúc phúc cho họ. Dẫu thời gian đã trôi qua, vẫn là cùng một thời điểm, cùng một nơi, gần 6 năm, một lần cô tỏ tình, một lần anh cầu hôn. 6 năm trước, anh ở trên sân khấu, cô ở dưới khán đài. 6 năm sau, anh bước xuống từ sân khấu, bước xuống để ôm lấy ánh trăng của mình. Cô Liễu Liễu vẫn có thể nhớ rõ cảm xúc của mình 5 năm trước. Từ lo lắng, căng thẳng đến hân hoan, rồi sau đó, trong lòng chỉ còn tràn ngập hình bóng của anh. Giang Việt mãi mãi ghi nhớ cô gái đã nói sẽ ở bên anh mãi mãi. Niềm vui khi được tìm lại người yêu dấu đã thắp sáng mọi khoảnh khắc u tối trong anh trong 4 năm qua. Thời gian thật dài, nhưng cuối cùng anh đã tìm lại được ánh trăng của mình. Kết thúc chính văn lời tác giả. Chính văn đã kết thúc rồi. Đây là cuốn dài nhất mình từng viết. Mình yêu đứa con tinh thần của mình lắm hu hu. Mấy ngày trước khi chuẩn bị hoàn thành mình vui lắm. Hôm nay viết xong chương cuối lại thấy không nỡ rời xa các ngày mai mình nghỉ một ngày. Ngoại truyện sẽ bắt đầu vào thứ hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ. Hôm nay mình sẽ phát lì xì cho mọi người. Mách nhỏ trước, ngoại truyện sẽ có cảnh chú rể uống rượu cùng cha vợ. Đấm anh trai vợ, có cuộc sống sau hôn nhân và có thể sẽ viết về thời sinh viên nữa. Cách chương.